Nữ hoàng Ai Cập tập 77, muôn dặm tìm nàng. Trong giấc ngủ, hoàng tử Izumin nghe thấy tiếng nói vang lên. Hoàng tử ơi, tương lai ngài sẽ gặp một cô gái rất đặc biệt. Cô gái ấy sẽ là người có trí tuệ, cô ấy sẽ nắm giữ trái tim của ngài. Hoàng tử ơi, ngài sẽ vướng vào lưới tình, làm nô lệ của tình yêu, vì tình yêu mà đau khổ. Hoàng tử Izumin nghe thấy vậy thì bừng tỉnh và hốt hoảng nói, cô là ai? Hoàng tử Izumin vô cùng hoang mang nói, cô là ai? Đây là lời tiên đoán của nữ thần Sawasika. Hoàng tử Izumin trầm tư nói, vận mệnh của ta, tương lai của ta đúng như những gì nữ thần Sawasika đã nói, vì thế ta luôn chờ đợi, đợi người mình yêu. Và rồi, Hoàng phi Song Nin xuất hiện, ta rất vui nhưng cũng rất đau khổ. Tình yêu của ta đúng là đã trở thành hiện thực như những gì nữ thần tiên đoán. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nghe câu chuyện như vậy thì đồng cảm nói, ôi hoàng tử. Trong khi đó, chú cáo con vẫn miệt mài chạy qua sa mạc. Những con chó sói hung dữ vẫn rình rập và đuổi theo cáo con. Cáo con lẩn trốn rồi lại chạy tiếp. Trong khi đó, hoàng tử Izumin quan sát và lo lắng nói, lạ thật, sao vẫn chưa có tin tức gì thế nhỉ? Quân lính Hy Tai To đáp, dạ thưa hoàng tử, có thể là họ đang trên đường đi nên không tiện liên lạc thôi. Hoàng tử Izumin nói, bây giờ chắc đã tiến vào sa mạc Syria rồi, mau xuất phát thôi. Hoàng tử Izumin nói với ông đội trưởng quân Hy Tai To, giúp ta chuẩn bị cung tên. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nghe thấy vậy thì hốt hoảng và lo lắng nói, sao ạ, hoàng tử, thân thể ngài chưa thể cử động mạnh đâu ạ, hoàng tử, ngài cần phải tĩnh dưỡng. Izumin nói, đừng lo lắng quá, ta chỉ muốn hoạt động gân cốt một chút thôi. Hoàng tử Izumin dương cung lên và nói, nữ thần tình yêu của ta, nữ thần Artemis, xin người hãy đưa hoàng phi mà ta yêu nhất về bên cạnh ta. Trước khi ta đi đón hoàng phi của mình, ta cần phải rèn luyện thân thể của mình cho tốt hơn. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nhìn Izumin và lo lắng nói, hoàng tử, ngài không thể vận động mạnh, xin ngài phải giữ gìn sức khỏe. Hoàng tử Izumin dương cung lên bắn và nói, ta phải dùng cánh tay bị thương này bắn mũi tên vào thân cây đang ở bờ bên kia. Mũi tên lao vút đi và bắn trúng mục tiêu. Quân Hy Tai To hô vang, ôi hoàng tử giỏi thật, hoàng tử đã bắn trúng thân cây. Hoàng tử Izumin cảm thấy hơi đau. Ông đội trưởng quân Hy Tai To lo lắng chạy tới đỡ hoàng tử Izumin và nói, hoàng tử, ngài sao rồi? Có phải đã đụng vào vết thương không? Có phải ngực ngài lại đau nhói không? Izumin đỡ vết thương và nói, chỉ hơi đau thôi. Ông đội trưởng quân Hy Tai To vô cùng lo lắng nói, thần thấy như vậy đủ rồi ạ, để bữa khác luyện tập tiếp đi. Izumin nói, ta không sao đâu, ông đội trưởng. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nghe thấy vậy thì vội nói, tài nghệ bắn cung của ngài vẫn rất điêu luyện. Xem ra vết thương sắp lành rồi, ngài đừng quá miễn cưỡng. Hoàng tử, người muốn đi đón hoàng phi, thần không cản được, nhưng người hãy bình tĩnh, chắc không có gì phải lo đâu ạ. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nhìn hoàng tử Izumin và nói, thưa hoàng tử, thần muốn báo cho ngài một chuyện. Izumin nghe vậy thì nói, có chuyện gì? Ông đội trưởng quân Hy Tai To đáp, thưa hoàng tử, phụ vương của ngài đang tích cực chiếm cho được vương quốc Minoa, ngài ấy đang bí mật triển khai kế hoạch. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt nói, vương quốc Minoa? Đó không phải là vương quốc từng thương hại đến hoàng phi Song Nin sao? Ông đội trưởng quân Hy Tai To đáp, thưa hoàng tử, quốc vương đã hành động, ngày ấy đã bố trí quân đội ở các cảng biển, kế hoạch này sẽ trải hết vùng biển Ege. Izumin nghe vậy thì nói, vậy là Minoa sẽ trở thành quân cảng của chúng ta. Ông đội trưởng quân Hy Tai To nói tiếp, thưa hoàng tử, trong hải quân của Minoa cũng có người là tay trong của chúng ta đang chuẩn bị xây dựng quân cảng. Izumin nghe vậy thì nói, quân cảng của Hy Tai To chúng ta ư? Quốc vương Hy Tai To đã nói với quan quân Hy Tai To, để phòng thất bại như lần trước, lần này phải tiến hành trong bí mật. Quan quân Hy Tai To nói, thật không ngờ quốc vương lại làm được như vậy. Hoàng tử Izumin nói, phụ vương, kế hoạch của người đang từng bước triển khai, lần này nhất định sẽ thành công. Có phụ vương giúp đỡ, ta mới sớm ngày có được hoàng phi Song Nin. Hoàng tử Izumin lên ngựa và nói, hoàng phi, tình yêu của ta, cô gái Song Nin sẽ trở về Hy Tai To với ta, đất nước của chúng ta sẽ ngày càng mạnh và phồn vinh hơn. Izumin nói với ông đội trưởng xuất phát thôi. Ông đội trưởng quân Hy Tai To đáp, dạ thưa hoàng tử, xuất phát, xem ra khí sắc của người rất tốt. Hoàng tử Izumin vừa phi ngựa đi vừa nói, thẳng tiến đến biên giới. Kế hoạch của phụ vương tốt quá, ta nhất định sẽ sớm mang hoàng phi về Hitaito. Trong khi đó, ở vùng núi Itamu, Caron quan sát và nói, quả nhiên trong hang động cũng có nhà cửa. Họ rất biết tận dụng ưu điểm của tự nhiên. Bọn đạo tặc vui vẻ nói với tộc trưởng Kato, thưa tộc trưởng, hay quá, lần này kiếm được không ít của cải, có rất nhiều vàng bạc. Tộc trưởng Kato cầm ly rượu cười sảng khoái và nói, rượu này cũng rất là ngon. Caron quan sát và nghĩ, rốt cuộc con đường thông ra mặt đất là ở đâu? Một tên đạo tặc nhìn Caron và nói, ôi cô dâu xinh quá đi mất. Kato quay sang nhìn Caron và nói, này cô dâu xinh đẹp, cô ngó ngó nghiêng nghiêng là muốn tìm cái gì đây? Kato cười và nói tiếp, muốn chạy trốn phải không? Cô có biết xung quanh đây toàn là vách núi, trừ phi cô muốn té xuống cho gãy cổ. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, cũng chẳng có ai đến cứu nàng đâu. Đám đạo tặc nhìn Caron và nói, cô ấy xinh thật. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhé. Cho dù có rời khỏi được đây thì cũng bị bọn sơn khuyển cắn chết thôi. Sao thế, cô dâu xinh đẹp, sao cô không nói gì đi? Caron nghĩ, hừ, toàn nồng nặc mùi rượu, đám sơn tặc chỉ biết uống rượu. Caron đứng lên và nói, xin các người hãy tôn trọng tôi biết tôi trốn không thoát, nhưng hễ có cơ hội thì tôi nhất định sẽ bỏ trốn. Đám sơn tặc cười và nói với Caron, chết cũng không nản lòng, cô gái này kiên cường thật. Kato nói, này, mang rượu lại đây. Đám sơn tặc đáp, dạ, tộc trưởng Kato. Kato một tay cầm bình rượu, một tay cầm ly rượu, quay sang Caron và nói, này cô dâu, cô rót rượu cho ta đi chứ. Như vậy ta mới tha thứ cho thái độ vô lễ của cô. Caron nhìn Kato và nói, không cần. Cho dù ngài không xử tội tôi cũng sẽ không làm như vậy đâu, tôi không phải người hầu. Caron nghĩ, nhất định hắn sẽ tức giận, nhưng mình không sợ đâu. Kato nghe vậy thì bốc hỏa nói, hừ, cô dám ăn nói với ta như vậy à? Caron nghĩ, hừ, hắn sắp nổi cơn điên rồi. Kato tức tối và gào lên, ta kêu cô rót rượu thì cô phải rót. Cô không muốn chuốc khổ vào thân thì đừng chọc giận ta đấy. Caron nhìn Kato và nói, ôi, hắn nổi điên thật rồi, thật đáng sợ. Caron suy nghĩ, đúng rồi, phải cho hắn uống thật nhiều rượu vào. Hay là mình nghe lời hắn đi, nhưng đừng có nghĩ ta là người hầu của ngươi đấy. Caron cầm bình rượu, rót rượu cho Kato và nói, tộc trưởng Kato, mời ngài. Kato thấy vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, tốt lắm. Kato nhìn Caron và vui vẻ nói, như vậy mới ngoan, cô dâu xinh đẹp, cô phải nghe lời của ta đấy. Bọn sơn tặc nói, tôi cũng cần, rót cho tôi đi, cho tôi nữa nào, tôi cũng cần. Caron lần lượt rót rượu cho tất cả bọn chúng. Bọn chúng thích thú nói, ôi, sung sướng thật, có rượu ngon, lại có người đẹp hầu hạ, tôi nữa này, hôm nay uống cho thật say vào. Caron bốc hỏa nghĩ, ta sẽ chuốc cho lũ đạo tặc các ngươi say hết. Bọn chúng nói, hôm nay uống cho thật đã đi, này, rót rượu cho tôi nữa. Caron vừa rót rượu vừa nghĩ, mong sao cho tất cả các ngươi đều say hết đi. Một tên sơn tặc nói với tộc trưởng Kato, tộc trưởng Kato, rượu này ngon tuyệt. Bọn sơn tặc nói với một cô gái, này, cô còn không mau múa đi. Cô gái kêu lên, á, buông tay tôi ra. Kato vui vẻ nói, này, sao thế hả, không uống rượu đi. Một tên sơn tặc kéo một cô gái vào và nói, tộc trưởng, tôi bắt được cô vũ công, dáng đẹp lắm, tôi muốn cô ấy múa hát giúp vui cho chúng ta. Kato nghe vậy thì vui vẻ nói, ừ, dẫn ra đây đi, tâm trạng của ta đang rất vui, bảo cô ta múa hát đi. Cô vũ công nói, chân tôi bị đau, không thể múa được. Lúc tôi bị bắt, chân bị cứa nên đau lắm ạ. Bọn sơn tặc nói với cô vũ công, tộc trưởng bảo cô múa thì cô mau múa đi, nhanh lên nào. Mau biểu diễn đi. Kato hào hứng nói, âm nhạc. Nhóm nhạc công thổi kèn trống vang lên. Cô vũ công kêu lên, á, đau quá đi, tôi không thể múa. Một tên đạo tặc phóng kiếm vào cô vũ công và nói, nào, múa đi. Có phải không muốn sống rồi không? Caron nhìn cô vũ công và nói, cô gái này đang bị thương, thật quá đáng. Bọn đạo tặc nói với cô vũ công, say rồi, tôi cũng say rồi, nếu không múa tôi sẽ giết chết cô. Caron kêu lên, dừng tay, các người đừng có ngang ngược, không biết nói đạo lý như thế. Caron chạy tới bên cạnh, ôm lấy cô vũ công và nói, cô ấy bị các ngươi bắt đến đây nên mới bị thương, không thể múa được. Phải giúp cô ấy trị thương trước đi đã. Kato thấy vậy thì tức tối nói, hừ, cô lại muốn chống đối ta hả? Kato nhìn Caron và nói, Này cô dâu kia, đã vậy thì cô phải nhảy múa thay cô ấy đi. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, tôi. Katu nói với Carol, cô không thể nhẫn tâm nhìn cô ấy nhảy múa, vậy thì cô thay cô ta đi. Carol sững sờ nói, cái gì, kêu ta nhảy múa sao? Katu nói, đúng, như vậy cũng tốt, tôi nghĩ cô sẽ múa rất đẹp. Bọn đào tặc nhìn Carol cười và nói, nào, mau nhảy múa đi, cô dâu xinh đẹp, tôi cũng muốn xem. Carol sửng sốt nói, cái gì, tôi không biết múa kiểu cổ đại. Lúc nhỏ, mẹ có cho tôi đi học múa ba lê, để tôi thử xem sao. Katu nhìn Carol cười và nói, này cô dâu kiên cường kia, nếu cô muốn cứu cô ấy thì ngoan ngoãn đi nhé, he he. Carol nhìn Katu và nói, cái gì, Katu thật là hiếp người quá đáng. Katu đứng dậy, cầm kiếm, giơ về phía cô vũ công và nói, nếu cô không múa, ta sẽ giết cô ấy. Carol hoảng hốt nghĩ, hắn say rồi, không khéo sẽ làm thật. Thật đáng sợ, nhưng mình đâu có biết múa kiểu cổ đại đâu. Mình phải làm sao bây giờ? Katu nói, mau múa đi, nổi nhạc. Đội nhạc công đáp, dạ, và nổi nhạc lên. Katu lo lắng nghĩ, Katu xem mạng người là cái gì chứ? Người Nebata đúng là tàn bạo, như loài ưng đi săn mồi, không chút gì gọi là tính người. Mình từng đọc những ghi chép trong kinh Cựu Ước. Người Nebata tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, đáng sợ thật, không biết họ sẽ đối xử với ta như thế nào đây. Ta nghĩ mình nên ngoan ngoãn múa cho họ xem, nhưng tay chân cứng đơ, làm sao mà múa? À, múa ba lê có được không nhỉ? Mình chỉ biết múa kiểu đó thôi. Thôi thì cứ múa đại đi, mình nhớ lúc nhỏ từng học múa ba lê. Và Carol bắt đầu múa. Katu nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên. Tên đạo tặc nói với Katu, tộc trưởng, tôi chưa từng xem điệu múa này bao giờ. Katu nhìn Carol múa và nói, ôi, mặc kệ đi, dù sao cô ấy cũng múa rồi, cô ấy thích kiểu gì thì cứ để cô ấy múa kiểu đó. Carol vừa múa vừa nghĩ, tiếng nhạc này tuy không hợp với điệu múa của mình, nhưng mà thôi kệ đi. Đám sơn tặc nhìn Carol múa và nói, đúng là rất có sức hấp dẫn. Điệu múa này có từ nước nào vậy? Lần đầu tiên được xem đấy. Carol vừa múa vừa nghĩ, hãy nhìn ta múa này cho các ngươi xem đã luôn. Đám sơn tặc trầm trồ, chà đẹp thật, mình chưa từng thấy điệu múa này. Katu nhìn Carol múa và nói, đúng thật, cô ấy múa cũng không đến nỗi nào. Carol múa xong điệu múa và nghĩ, hơ, coi như múa xong rồi, thiệt tình mình đâu có nhớ điệu múa này lắm đâu. Đám sơn tặc nói, cô đúng là tiên giáng trần. Carol nói với Katu, tộc trưởng Katu, tôi múa xong rồi, ngài có thể tha cho cô vũ công kia không? Cô vũ công nghe Carol nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên nhìn Carol. Đám sơn tặc nhìn Carol và nói, tuy điệu múa này rất lạ nhưng cũng đẹp lắm. Katu nghe vậy thì cười sảng khoái và nói, ha ha, ta biết rồi, tha cho cô ta đi, mang rượu ra đây. Carol tới bên cô vũ công và nói, cô bị thương rồi, mau ra ngoài băng bó vết thương đi. Cô vũ công nhìn Carol và cảm kích nói, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Carol quan sát và nói, nhân lúc họ không để ý, mình cũng mau chuồn thôi. Katu nhìn Carol và nói, này cô dâu, cô không được phép vào trong hang động đó, bên trong toàn là báu vật không đấy. Bọn sơn tặc nói, đúng đúng, tộc trưởng Katu nói đúng. Katu nói, ngày mai ta sẽ đưa các cô ra chợ bán nô lệ. Bọn sơn tặc hào hứng nói với Katu, tuy điệu múa có hơi lạ nhưng đúng là rất tuyệt. Lần đầu tiên tôi được xem điệu múa như vậy đấy. Cô dâu đó nhất định sẽ bán được giá cao. Katu nghĩ và nói, ta đang nghĩ ông chồng của cô ta nhất định sẽ có nhiều tiền lắm đây. Lâu rồi chưa tìm được một món hàng có giá cao. Carol tới nói với cô vũ công, để ta giúp cô băng bó vết thương. Carol cầm bình rượu và nói, đây không phải thuốc, nó là rượu, có thể giảm độc. Cô vũ công ngạc nhiên nói, a. Carol nói với cô vũ công, vết thương cần phải làm sạch để tránh bị nhiễm khuẩn. Cô vũ công nhìn Carol và đáp, dạ. Carol vừa rửa vết thương cho cô vũ công vừa nói, đi qua sa mạc nên vết thương dính rất nhiều cát, không biết vết thương có cắt sâu vào xương không nữa. Để tôi xem thử. Cô vũ công thấy đau và kêu lên, a. Carol rửa vết thương xong và nói, được rồi, dùng vải băng lại là xong. Tạm thời cô đừng cử động nhiều, không là nó sẽ sưng tấy lên đấy. Hiện tại cô cũng không thể nhảy múa nữa. Carol nghĩ, cũng may là mình không sao, suýt chút nữa thì mất mạng rồi, sợ điếng cả hồn, nguy hiểm thật. Những cô gái bị bắt tới nói với Carol, người Nebata rất đáng sợ, chồng của chúng tôi đều đã bị họ chém bay đầu. Người nhà của chúng tôi cũng bị chúng giết hết cả rồi. Còn đàn bà con gái thì chúng bắt đem về đây. Cô Vũ Công dập đầu nói với Carol. Thật cảm ơn cô đã cứu mạng tôi sẽ không quên đại ơn đại đức của cô đâu. Carol nhìn cô Vũ Công và nói, không có gì. Carol nói với mọi người nhỏ tiếng lại đi, không thôi người Nebata nghe thấy đấy. Tôi đang tính sẽ bỏ trốn trước khi bị đem ra chợ bán nô lệ. Những cô gái nghe vậy thì hoảng hốt nói, sao cơ, bỏ trốn à? Cô muốn trốn khỏi nơi này sao, lỡ bị phát hiện là chết chắc. Tôi cũng muốn trốn khỏi đây. Nhưng nếu bị đem bán, cũng có thể sẽ bị giết, thôi thì tìm cách bỏ trốn đi. Ngồi đây đợi chết thì chi bằng tìm đường sống khác cho mình, phải làm sao đây? Carol dùng miếng vải bọc lại cái bình và nói, dùng vải bọc bình rượu này lại rồi đập nó xuống, như vậy sẽ không có tiếng động phát ra. Rồi dùng mảnh vỡ của bình cắt đứt dây thừng ra. Các cô gái nói với Carol, tôi sẽ giúp cô, tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn thoát khỏi nơi đây. Carol nhìn qua cửa sổ và nói, núi đá ở đây đã bị gió cát bào mòn nên sẽ có chỗ rất dễ phá. Carol kiểm tra và nói, chúng ta sẽ phá chỗ góc đá này. Nhân lúc bọn chúng đang say thì trốn đi. Xong xuôi, Carol nói, nhìn này, như vậy thì có thể chui qua được rồi. Các cô gái ngạc nhiên kêu lên, oa. Carol nói, yên lặng, từng người một thôi. Carol đi trước, vừa đi vừa quan sát và nói, đường này thông với chỗ họ bày yến tiệc. Rồi Carol sửng sốt nói, a, ở đây còn một con đường khác, mình biết phải đi đường nào đây? Các cô gái nói, a, phía sau có người đang đến. Carol nghe vậy thì hoảng hốt nói, cái gì, mọi người mau nấp đi. Nấp ở phía trong hang động đó kìa. Nhanh lên. Mọi người đi vào trong hang động và nói, tối quá, không có ánh sáng. Đi từ từ thôi, tối quá, không thấy đường đi, phải cẩn thận. Carol vừa đi vừa nghĩ, không biết con đường này sẽ dẫn đi đến đâu. Con đường này trở nên hẹp dần, mình cảm giác là cứ nên đi về phía trước. Các cô gái lo lắng nói, làm sao đây? Carol vẫn đi về phía trước và nói, cứ đi tiếp đi, không biết nó sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu. Carol đụng vào một bức tường đá, Carol nói, á, sao không thấy lối ra vậy? Rốt cuộc là đường này dẫn ta đến đâu? Trong khi đó, hoàng đế Memphis và đoàn quân đã tới Itamu. Hoàng đế Memphis vừa phi ngựa vừa nói, Minie, phía trước có phải là vùng núi Itamu không? Tướng quân Minie nói, hoàng thượng xin hãy cẩn thận. Hoàng đế Memphis nhìn phía trước và nói, Minie, nghe nói vùng núi này rất nguy hiểm. Tướng quân Minie đáp, dạ đúng thưa hoàng thượng, Itamu có nhiều vách núi lớn hiểm trở, ngay cả thương nhân cũng không dám đi qua nơi này. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, làm sao đây, không có đường để đi. Khi đó ở trong hang động, Carol nói, mọi người nhớ cẩn thận. Carol hoảng hốt nói, Memphis, cứu em với, em nghe thấy tiếng cười của người Nebata. Đây là Betale cổ đại, Carol đang ở trong một hang động nằm trong vách núi. Carol cùng mọi người đang tìm cách chạy trốn, nhưng trong hang động tối đen làm họ không tìm thấy đường đi. Khi đó, tướng quân Minie lo lắng nói với hoàng đế Memphis, thưa hoàng thượng, nghe nói từng có người đi vào vùng núi này nhưng sau đó thì biến mất. Hoàng đế Memphis quan sát và nói, vậy vùng núi này là sao chứ? Bên trong hang động, Carol lo lắng nói, tại sao không thấy lối ra chứ? Các cô gái nói, trong này tối quá, không nhìn thấy gì cả. Ôi, phải làm sao bây giờ? Tôi thấy mình nên dừng lại đi đã, cô dâu ạ. Sao lại dừng lại thế? Tìm thấy lối ra rồi hay là vẫn phải đi tiếp? Carol lo lắng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn còn ở trong hang động à? Đi lâu như vậy, đáng lý phải thấy lối ra rồi chứ? Tại sao chúng ta đi mãi mà vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đây? Ở bên ngoài, bọn sơn tặc vui vẻ nói với tộc trưởng Katu. Tộc trưởng, lần này chúng ta thu hoạch được nhiều quá. Đem bán cô dâu trắng nõn nà như vậy thì đúng là tiếc thật. Chợt, tôi rất muốn được xem cô ấy nhảy múa. Katu vừa uống rượu vừa vui vẻ nói. Ngày mai chúng ta lại kiếm được thêm một món tiền ở chợ bán nô lệ nữa. Con nhỏ đó nhất định sẽ bán được giá lắm. Carol lo lắng nói, mình cứ nghĩ nhân dịp người Nebata đang say thì bỏ trốn, ai ngờ đâu tìm mãi vẫn không thấy lối ra. Các cô gái lo lắng nói, ôi vậy là không thoát được đây rồi, làm sao bây giờ? Ôi nhưng chúng ta không chạy thoát khỏi đây thì sẽ bị tóm lại mất, hu hu phải làm sao đây, người Nebata đáng sợ lắm. Carol ra hiệu và nói với mọi người, suỵt, yên lặng nào, đừng để họ phát hiện ra chúng ta đang bỏ trốn. Chợt Carol nghe thấy âm thanh, a, có âm thanh. Caron dùng tay mò mẫm đi và nói, tuy chỗ này rất tối, nhưng đằng trước hình như là có cái gì đó. Caron quay lại nói với mọi người, suỵt, mọi người yên lặng nào. Các cô gái nói, ai đến hả? Caron dùng tay kiểm tra bức tường và nói, đây là cái gì thế? Các cô gái lo sợ nói, lần này chúng ta chạy không thoát rồi, nhất định chúng ta sẽ bị giết chết. Nếu không trốn được thì sẽ bị bán làm nô lệ, đến lúc đó biết phải làm sao. Cô vũ công ra hiệu nói với mọi người, suỵt suỵt, mọi người yên lặng đi. Caron vô cùng lo lắng và thầm gọi Mephuisư. Mephuisư, tới cứu em đi. Em không còn cách nào để thoát khỏi đây hết, em phải làm sao bây giờ? Trong lúc tuyệt vọng, Caron ấn mạnh tay vào vách đá và Caron sửng sốt kêu lên, ủa? Có cái gì đó động đậy. Caron dùng tay ấn mạnh vào, soạt. Cô vũ công thấy vậy reo lên, vách đá mở ra rồi. Caron ấn mạnh tay hơn nữa và cả người Caron rơi vào một cái hang. Cô vũ công nhìn vào và nói, cô không sao chứ, cô dâu, cô có sao không? Trong hang toàn là vàng bạc châu báu, Caron nói, a, nhiều quá đi. Chắc đây là toàn bộ của cải người Nebata đã cướp được, họ đều cất giữ ở đây. Nhất định đây là kho báu bí mật của người Nebata. Cô vũ công và các cô gái khác cũng bước vào. Mọi người trầm trồ, oa, nhiều báu vật quá, thật là nhiều. Các cô gái cầm lên và nói, cô xem, đây là vàng nguyên chất, oa, bao nhiêu là trang sức này, nhiều quá. Cái cốc này đẹp quá, ôi, nhiều quá, lấp lánh chói cả mắt. Caron nói, mọi người nói nhỏ tiếng thôi. Caron quan sát và nói, mình nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gió, từ chỗ nào gió thổi vào nhỉ? Caron đi xung quanh quan sát và nói, a, có rồi, chỗ này có một con đường nhỏ. Gió từ chỗ này lùa vào. Caron vui mừng gọi, mọi người ơi, tìm thấy lối ra rồi, nhân lúc người Nebata đang say, chúng ta mau đi thôi. Nhanh lên. Các cô gái nhìn lối đi và nói, chỉ có một lối đi nhỏ xíu, nó sẽ dẫn ra đến đâu đây? Caron vừa đi vừa nói, đi mau, tuy đường đi rất hẹp, nhưng mình ngửi thấy có mùi không khí từ bên ngoài lẻn vào. Cô vũ công nhìn Caron và nói, đúng rồi cô dâu ạ. Các cô gái nói, a, đợi một chút, cái cốc vàng này đẹp quá, phải lấy một ít vàng thật. Caron nói, mọi người, nhanh lên. Mọi người vừa đi theo Caron và nói, sao hẹp thế này, oa, đụng đầu rồi. Caron mò mẫm đi trước và nói, mọi người, cúi thấp đầu xuống, cứ đi thẳng về phía trước, cẩn thận đấy. Mọi người vừa đi vừa nói, sao vẫn chưa thấy lối ra vậy? Caron nói, sắp đến rồi, mọi người cứ đi tiếp đi. Caron vui mừng reo lên, a, có ánh sáng kìa, sắp đến rồi, cố gắng lên, nhanh nào. Phù, đã ra đến bên ngoài rồi, từ chỗ này chúng ta từ từ leo xuống. Caron quan sát và nói, a, thì ra đây là một khe núi. Phía dưới có nước, chắc đây là nguồn nước của người Nebata. Ngay cả nước uống, họ cũng kiếm một nơi thật kín đáo để tránh tay mắt của người ngoài, người Nebata cổ đại lợi hại thật. Họ là dân tộc thần bí mà đến giờ vẫn là câu đố đối với người thế kỷ 21. Cô vũ công nhìn Caron và nói, cô dâu, cô không sao chứ? Caron vừa bước đi vừa nói, cẩn thận, có nhiều đá lộn trộm lắm. Caron thở phào, hơ, coi như là đã xuống mặt đất rồi. Caron vui mừng nói với mọi người, hay quá, cuối cùng cũng ra đến bên ngoài, mọi người mau trở về nước của mình đi. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, mọi người nhớ phải cẩn thận đấy. Mọi người vui mừng nói, hay quá, được cứu rồi, chúng ta có thể trở về nước, có thể về nước rồi, mừng quá. Đi mau, coi chừng bị phát hiện đấy. Mọi người vui mừng hỏi Caron, cô dâu, cô tính đi đâu? Caron vô cùng vui mừng nói, Ai Cập, Mephuisư đang đợi mình, nhưng muốn đi Ai Cập phải đi đường nào? Một cô gái chỉ tay và nói, Ai Cập đi hướng này này. Một cô gái lấy theo nhiều vàng bạc nên bây giờ mới ra tới nơi. Vì nặng quá khiến cô ta bị vấp té, đồ đạc rơi xuống loảng xoảng, xoảng. Cô ấy kêu lên, ôi vàng của tôi. Một cô gái nhìn thấy vậy thì nói, này sao cô lại lấy cắp đồ của bọn đạo tặc? Có tiếng động lớn vang lên, Caron hoảng hốt nói, tiếng gì thế? Nó phát ra từ trong hang động. Các cô gái hoảng hốt nói, tiếng gì mà lớn thế? Mọi người nhìn lên vách núi và nói, ở phía trên kia. Cô vũ công nhìn cô gái đem theo vàng và nói, đều tại cô hết, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Caron và mọi người nghe thấy tiếng của bọn sơn tặc. Mấy con ả đó chạy qua hướng bên đó kìa, chúng đang ở bên đó, chạy theo. Các cô gái quay lại nhìn và nói, mọi người nhìn kìa, bị phát hiện rồi. Carol hoảng hốt nói với mọi người chạy mau lên. Cô vũ công nói với cô gái đem theo vàng bạc, cô đã làm uổng phí hết công sức của mọi người. Cô gái tham lam nói với bọn đạo tặc, này cô gái đó, họ đang chạy ở hướng kia kìa. Carol hốt hoảng, vừa chạy đi vừa nói, chúng ta đã bị người Nebata phát hiện ra. Mọi người đã bị sơn tặc Nabata bao vây. Bọn chúng nói, đừng hòng bỏ trốn, không ngoan ngoãn vâng lời thì chỉ có chết thôi. Carol vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Bất ngờ, một thanh kiếm phóng tới trước mặt Carol, phập. Carol hoảng hốt kêu lên, oái. Kato phóng tới trước mặt Carol, nhìn Carol và nói, này, cô dâu ư bướng kia, là cô phải không? Cô đã xúi dục họ chạy trốn. Cô cố ý múa là khiến chúng tôi lơ là cảnh giác. Kato bốc hỏa nói, lần này thì đừng hòng. Thật là tức chết đi được, coi bộ tôi phải đem cô đi bán càng sớm càng tốt mới được. Kato nói với bọn sơn tặc, này, mau chuẩn bị đưa họ đến chợ bán nô lệ đi. Đám sơn tặc đáp, dạ, tộc trưởng Kato. Đám sơn tặc nhìn Carol và nói, lần này thì hết đường rồi. Carol tuyệt vọng gọi hoàng đế Memphisư, Memphisư ơi, mình lại bị bọn đạo tặc này bắt giữ rồi. Cô vũ công lo lắng nói với Carol, cô dâu, cô bị thương rồi, để tôi giúp cô băng bó. Carol hỏi cô vũ công, chợ nô lệ ở đâu thế? Cô vũ công đáp, ở sa mạc Syria. Bọn đạo tặc hô lên, xuất phát. Bọn đạo tặc nói với các cô gái, này, nhanh lên nào, đừng khóc nữa, xếp hàng để ta trói lại nào. Kato nói, xuất phát, trói cả ba người họ lại đi. Cô vũ công lo lắng cho Carol và nói, cô dâu. Kato nói, bắt họ đưa đến chợ bán nô lệ ở sa mạc Syria. Carol nghĩ, Memphisư sẽ không ngờ mình lại gặp tình huống oái oăm như vậy đâu. Kato kéo Carol lại và nói, này cô dâu, tôi sẽ trông chừng cô đấy, cô phải ở đây. Kato đẩy Carol lên một cái kiệu nhỏ trên lưng lạc đà. Carol nói, Kato, ngươi định bắt ta đem đi đâu? Trước khi đi, ngươi phải nói rõ cho ta biết. Kato nhìn Carol và nói, đương nhiên là đến chợ bán nô lệ Damulu trên sa mạc Syria rồi. Một món hàng đặc biệt như cô nhất định sẽ bán được giá. Kato nói với bọn sơn tặc, xuất phát nào, cẩn thận đấy. Carol nghĩ, sao cơ, Damulu. Mình nhớ ra rồi, đó là một đô thị phồn vinh ở thế kỷ 21, cũng là thị trường buôn bán rộng lớn thời cổ đại. Carol thầm gọi vào trong gió, Memphisư ơi, em đang đi về phía chợ bán nô lệ Damulu trên sa mạc Syria. Như vậy thì cách xa Ai Cập lắm, phải làm sao đây? Bây giờ mình đang bị đưa đến một nơi xa lạ, mình không thể để bị đưa đến một nơi quá xa Ai Cập được. Carol nhớ hoàng đế Memphisư Gia Diết. Mình muốn được trở về bên cạnh Memphisư, nhưng bây giờ mình thật sự không có năng lực đó. Vết thương ở tay do Kato phóng kiếm tới làm Carol đau đớn. Ôi, đau quá, vết thương chảy máu nhiều quá, đau đến nỗi không thể cầm nắm bất cứ thứ gì. Một chiếc khăn của Carol bay ra khỏi người nàng. Chiếc khăn theo gió bay trong sa mạc. Khi đó Ruka lo lắng. Tướng quân nói đưa Hoàng Phi đến vùng Idamu. Mọi người đều nói vùng núi này rất nguy hiểm, ta thấy bất an quá, Hoàng Phi có thật là đang ở đó không? Đều tại ta không ở bên cạnh bảo vệ Hoàng Phi. Sứ mạng của ta là bảo vệ Hoàng Phi, ôi Hoàng tử Izumin của tôi. Trong khi đó chú cáo con vẫn miệt mài chạy trong sa mạc. Khi mệt thì chú cáo con dừng lại, lấy sức rồi lại chạy tiếp. Chiếc khăn của Carol bay tới rơi xuống sa mạc. Cáo con nhìn thấy thì chạy tới chỗ chiếc khăn. Cáo con ngửi mùi hương và mùi máu trên chiếc khăn. Cáo con sửng sốt nhớ tới Carol. Cáo con nhìn thấy một đoàn lạc đà ở phía trước. Cáo con vội vã chạy theo. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư quan sát phía trước và nói, ồ, nhìn dãy núi đó kìa. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, đó chính là vùng núi Idamu. Hoàng đế Memphisư nhìn dãy núi và nói, ngọn núi này lớn thật. Carol có thật là bị đem đến ngọn núi này không? Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, ngọn núi này có khe nứt, đó chính là lối vào. Tướng quân Minie đáp, dạ đúng ạ. Hoàng đế Memphisư nói, mau phái người đi điều tra đi. Tướng quân Minie lo lắng nói, lối ra vào này vừa hẹp lại rất hiểm trở, không biết có người bên trong xông ra không. Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, đừng lo, chắc không sao đâu. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, chúng ta đã phái binh sĩ vào trong thăm dò rồi ạ. Không biết binh sĩ Hy Tay To có đưa Hoàng Phi đến đây không nữa. Hoàng đế Memphisư nói, nhớ cẩn thận đấy. Hoàng đế Memphis nói với Minie. Minie, gọi Unasu đến đây chưa? Minie đáp, dạ, cậu ấy đang đuổi theo chúng ta. Công chúa Hulia cũng đang từ hướng biển đến đây. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói, binh sĩ Hitaito rốt cuộc đã đưa Caron của ta đi đâu rồi? Caron của ta, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Hoàng đế Memphis không giữ được bình tĩnh nói, Caron ơi, tại sao lại mất tâm mất dạng, nàng đang ở đâu? Binh sĩ Hitaito khốn kiếp, dám bắt cóc hoàng phi của ta, kẻ thù Hitaito của Ai Cập chúng ta. Khi đó, Caron nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphis, Caron gọi, Memphis, Memphis. Katu nghe thấy thì nói, này cô nàng kia, đừng có gọi lung tung nữa, nếu còn kêu la, ta không tha cho đâu. Cô muốn ta trói cô như những người kia đến chợ nô lệ sao? Bọn đạo tặc thấy vậy thì cười và nói, ha ha, tộc trưởng lại nổi giận rồi. Caron thầm nói, Memphis, Memphis, mình nghe thấy tiếng Memphis đang gọi mình. Nhất định chàng đang đi tìm mình, chàng sẽ đến cứu mình. Khi đó, binh lính Ai Cập chạy về báo, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nghe thấy thì nói, ồ, các binh sĩ đã ra rồi. Quân lính Ai Cập nói, bẩm hoàng thượng, chúng thần bắt được một đạo tặc. Tướng quân Minie sửng sốt nói, đạo tặc. Tên đạo tặc kêu lên, buông tôi ra. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, bên trong từng xảy ra một trận giao chiến. Có rất nhiều người bị giết, hành lý đều bị cướp sạch. Phía trước chính là hang ổ của bọn đạo tặc. Tên đạo tặc bị bắt kêu lên, đau quá, buông ta ra. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, sao, đó là nơi giấu thân của đạo tặc à? Quân lính Ai Cập đáp, họ đã cướp tài sản của thương nhân, còn người thì thất lạc nơi đâu không rõ. Chúng thần thấy người đàn ông này đang mò mẫm trên thi thể của những người thương nhân đã chết tìm tài sản của họ. Những tên đạo tặc bị bắt nói, này, chúng tôi đã nói chúng tôi không phải đạo tặc mà. Đừng có vu khống người ta. Tên đạo tặc khác nói, đúng, chúng tôi là thuộc hạ của tộc trưởng Katu. Tộc trưởng Katu thống trị vùng này, rõ ràng các ngươi mới là người xâm phạm trái phép. Tên khác nói, đúng, đừng có hống hách, kẻ xâm nhập. Quân lính Ai Cập báo, tâu hoàng thượng, chúng thần phát hiện những người bị chết bên trong đều là binh sĩ Hitaito. Hai tên đạo tặc vui vẻ nói với nhau, chúng tôi mặc kệ người đến là ai, kẻ xâm nhập đáng tội chết. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Hai tên đạo tặc nói tiếp, chỉ có cô dâu xinh đẹp là không bị giết thôi. Nghe thấy vậy, tướng quân Minie vội vã tóm cổ một tên nói, ai? Ta đang hỏi ngươi đấy. Hai tên đạo tặc vui vẻ nói, cô gái tóc vàng đó, da trắng như trứng gà bóc, đẹp đến ngây người. Chồng của cô ấy nhất định sẽ tức đến chết luôn. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì tức tối nói, cái gì? Tướng quân Minie lo lắng nói, này, cô dâu xinh đẹp đó đang ở đâu, nói mau đi. Hai tên đạo tặc vui vẻ nói, tộc trưởng nói, nếu đem cô ấy đi bán thì nhất định sẽ rất có giá, nên đã đưa đến chợ bán nô lệ rồi. Tôi nghĩ sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, sao cơ? Hai tên đạo tặc thấy vậy nhìn hoàng đế Memphis và nói, làm gì mà căng thế, bộ ngươi là chồng cô ta hả? Hoàng đế Memphis bốc hỏa nói, các ngươi nói cái gì? Các ngươi xem Caron của ta là nô lệ rồi đem đi bán sao? Thật là một lũ khốn kiếp. Hoàng đế Memphis ra lệnh, nhanh lên, lập tức đến chợ bán nô lệ Damolu. Caron vô cùng lo lắng, thầm gọi vào trong gió, cứu em với, Memphis ơi. Hoàng đế Memphis vừa phi ngựa, vừa tức tối nói, dám coi hoàng phi của ta là nô lệ, rồi đem đi bán, thật không thể tha thứ được, ta phải cứu Caron, nhanh lên. Trong khi đó, ở điện thần Ai Cập, mọi người nói, ồ, điện hạ Nebamen ra kìa, đẹp trai quá. Người Hitaito đáng ghét thật, dám bắt cóc hoàng phi của chúng ta. Điện hạ Nebamen ở cả ngày trong thần điện, cầu cho hoàng phi được bình an, sớm ngày trở về. Hoàng thân trông thật oai phong, nếu để ta bắt được chúng, ta sẽ lột da chúng, đúng thế. Người hầu nói với tử tù Nemen, điện hạ Nebamen, cảm ơn ngài đã cầu phúc cho hoàng phi. Chúng tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của ngài. Nemen gian xảo nói với Kabuta, quan tư tế Kabuta, ta làm như vậy là chỉ mong hoàng tẩu được bình an vô sự, ta nên làm những gì nữa? Kabuta vui mừng nói, điện hạ Nebamen, tâm ý của ngài nhất định là các vị thần linh sẽ biết. Các quan trong thần điện vui vẻ nói, đúng thế, thưa điện hạ Nebamen, tâm ý của ngài chúng tôi đều biết rất rõ. Tể tướng Imhotep thấy cảnh đó thì nói với thần quan Nisimu. Này thần quan Nisimu. Thần quan Nisimu đáp, dạ, tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep nói, người dân nhìn thấy hoàng thân cầu phúc cho hoàng phi nên ai ai cũng đều cảm động. Họ cho rằng hoàng thân Nebamen thật lòng lo lắng cho hoàng phi. Chính vì thế, hoàng thân Nebamen rất được lòng dân. Nhưng sao ta lại cảm thấy bất an? Tại sao lại như vậy? Tể tướng Imhotep thầm mong, hoàng phi, người nhất định phải bình an đấy. Mong sao hoàng thượng sớm ngày tìm được hoàng phi, cả hai đều trở về đây bình an. Tử tù Nemen vừa ăn vừa nghĩ, việc này cứ giao cho quan tư tế xử lý, còn ta mỗi ngày chỉ lo ăn uống là đủ rồi. Mọi người đều đối xử với ta như hoàng thân thật, mình cứ việc hưởng thụ đi. Nemen nham hiểm nghĩ, nếu hoàng đế Memphisư một đi không trở lại thì còn gì bằng. Trong khi đó, Caron cảm thấy vô cùng lo lắng. Đau quá, vết thương đã băng bó nhưng vẫn chảy máu liên tục, hình như không thể cầm máu, làm mình cứ thấy đau nhức. Memphisư, tay của em bị Katu chém bị thương, đến giờ còn vẫn thấy đau nhức. Bây giờ em cảm thấy đầu óc choáng váng. Đau quá, mình cảm thấy không được khỏe. Những cô gái khóc lóc kêu lên, ai cứu tôi với, tôi sắp bị đem bán nô lệ rồi, cứu mạng đi. Katu phóng lạc đà đi và nói, nhanh lên, đi lẹ lên một chút đi. Phía trước chính là chợ nô lệ Damulu. Đám đàn bà các ngươi đừng khóc la om sòm nữa, tất cả đi nhanh lên nào. Nhanh chân nữa lên, đừng cà rề nữa. Những tên sơn tặc nói với nhau, tộc trưởng Katu chỉ biết to mồm thôi, mấy cô ả này khóc lóc thảm thiết thật. Đừng để ý đến họ làm gì cho mệt, mau đến chợ nô lệ đi nào. Những người đi ngang qua thấy vậy thì nói là thương nhân nô lệ, họ đến chợ Damulu buôn bán nô lệ. Katu nói, mọi người đi nhanh lên nào. Bọn sơn tặc nói, dạ tộc trưởng, chúng tôi đang đi nè. Các cô gái gào khóc, ôi, tôi nhớ đất nước của mình quá. Katu nói, đừng kêu gào nữa, khóc lóc hoài nghe phát chán. Caron mệt mỏi nghĩ, bây giờ đầu óc mình choáng váng, làm sao đây, mình phải làm sao bây giờ? Katu nghĩ, tại sao mình lại nôn nóng như vậy? Nếu không mau bán cô gái này cho được giá, mình thấy không an tâm. Caron nghĩ, nhất định Katu không biết mình là hoàng phi Ai Cập. Mặc kệ là như thế nào, trước khi đến chợ Damulu, mình phải chạy trốn. Nếu bị đem đi bán thì hết đường trốn, nhưng vết thương làm mình rã rời. Cô vũ công nhìn Caron và lo lắng, ôi cô dâu, cô ấy không khỏe. Caron nghĩ, mình bị làm sao vậy, phải phấn chấn lên chứ. Mình cảm thấy mắt đang hoa lên. Cô vũ công nhìn Caron và lo lắng hỏi, cô dâu, cô không khỏe ư? Caron mệt nhoài nói, đau quá, Memphisư, mau đến cứu em đi. Mình nhất định phải trốn trước khi đến chợ nô lệ. Nếu ở chợ nô lệ bị người ta mua thì... Memphisư ơi, cứu em đi. Em sắp bị người ta bán rồi, Memphisư. Memphisư, mau đến cứu em. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư và đoàn quân đang cấp tốc tới chợ Damulu. Hoàng đế Memphisư cảm thấy đã nghe thấy tiếng của Caron. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, Caron! Hoàng đế Memphisư vô cùng sốt ruột, lo lắng và bốc hỏa nói, tức thật, lũ người Nepata khốn kiếp, dám bắt Caron của ta đi. Tướng quân Minie nói với quân lính, nhanh lên, mau đi cứu hoàng phi, phải đến chợ nô lệ Damulu. Nhanh lên nào! Trong khi đó, quân sĩ Hittite sau khi giao chiến với người Nepata xong thì dừng chân ở ốc đảo Syria. Quân Hittite báo, tướng quân, quan Buta đã chạy thoát khỏi Ai Cập, ông ấy đang đến đây. Tên tướng quân của Hittite nói, sao cơ, quan Buta đến đây à? Một nhóm quân Hittite tới và nói, tướng quân, chúng tôi đã chạy thoát khỏi Ai Cập, hạ quan thống lĩnh bộ hạ đến đón ngài. Tên tướng quân Hittite nói, ồ, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi đấy. Nhưng thật đáng hận, không ngờ giữa đường đi thì gặp bọn người Nepata, binh sĩ Hittite bị chết rất nhiều. Đây là vùng đất của người khác, không cẩn thận sẽ bị kẻ địch thừa cơ tấn công. Tôi thật có lỗi với hoàng tử Izumin. Nhóm quân Hittite nói, tướng quân, chúng ta hãy hợp sức cùng đi cứu hoàng phi Somnin. Tên tướng quân của Hittite nói, nhưng vùng núi này rất hiểm trở. Ngay lúc đó, quân Hittite chạy về báo, thư tướng quân, chúng tôi nhận được tin tình báo, người Nebata đã mang rất nhiều cô gái đến chợ nô lệ bán. Tên tướng quân Hittite hốt hoảng nói, cái gì, thật sao, ta biết rồi. Ta nghe nói người Nebata buôn bán nô lệ để sinh sống. Ta nghĩ chúng không biết thân phận của hoàng phi nên mới đưa cô ấy đi. Quân Hittite nói, tướng quân, chúng ta mau đi thôi ạ. Tên tướng quân của Hittite nói, được, chúng ta thẳng tiến đến chợ nô lệ Damulu. Một nhóm quân Hittite nói, chúng tôi sẽ đi dọc đường núi. tướng quân, việc cứu Hoàng Phi xin trông cậy vào ngài. Tên tướng quân Hitaito nói, được, đám sơn tặc đáng hận đó sẽ phải trả giá vì đem bán Hoàng Phi, chúng ta phải cứu Hoàng Phi đưa về bên cạnh hoàng tử. Quân Hitaito nói, đến Damolu nào. Tên tướng quân của Hitaito nói, hoàng tử đang đợi chúng ta đưa Hoàng Phi về, cho nên chúng ta phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng tử Izumin đang chờ chúng ta ở sông Baladi, chúng ta phải mau cứu Hoàng Phi đưa về bên cạnh người. Quân Hitaito hô vang, nhanh đến Damolu nào, thẳng tiến đến Damolu. Ngay khi đó, đội quân của công chúa Hulia nhìn thấy đoàn quân của Hitaito. Quân Hitaito hô vang, xuất phát đến Damolu nào. Quân Ai Cập nói với công chúa Hulia, công chúa Hulia quả nhiên là binh sĩ Hitaito. Công chúa Hulia nhìn và nói, ồ, tìm thấy rồi, tên tướng quân của Hitaito quả nhiên ở đó. Quân Ai Cập nói, tại sao họ không đi theo hướng bờ biển, sao vẫn tiến thẳng vào sa mạc vậy? Công chúa Hulia nghĩ, không ổn, quan Buta sao lại đi cùng họ, ta thấy có gì đó rất lạ. Công chúa Hulia nói, ta nghĩ nhất định là hắn đã bí mật âm mưu với tên tướng quân để đưa Hoàng Phi về Hitaito. Công chúa Hulia tức tối nói, mấy tên Hitaito khốn kiếp, ta phải cứu Hoàng Phi. Nhưng nghe nói Izumin đang đợi họ ở sông Baladi, vậy là Izumin đã ở đây rồi. Công chúa Hulia nhớ lại lời tên quốc vương Hitaito đã nói. Cái gì, cô gái luôn phản kháng chúng ta là em gái của nữ hoàng Amazonu? Vậy thì ta cần phải hành hạ cô ta đau đớn đến dở sống dở chết luôn. Bắt cô ta giam xuống địa lao, không được phép ăn hay uống bất cứ thứ gì, ngày nào cũng dùng roi quất cô ta. Công chúa Hulia căm hận nói, tên vua Hitaito khốn kiếp, dám hại ta. Làm cho đầu óc ta không tỉnh táo, không thể nói chuyện, dần dần mất đi ý thức. Suýt chút nữa thì ta đã chết rồi. May mà Hoàng Phi Sông Ninh cứu ta. Ta có chết cũng không quên được mối nhục mà vua Hitaito đã dành cho ta. Hoàng tử Izumin, ta tuyệt đối không để Hoàng Phi Sông Ninh rơi vào tay ngươi. Ta hận tên vua Hitaito thấu gan, nỗi hận này không sao dập tắt được. Quân Ai Cập nói với công chúa Hulia, công chúa Hulia, công chúa Hulia, chúng ta mau đi thôi, công chúa Hulia. Công chúa Hulia vẫn căm hận nghĩ, tuyệt đối không được tha cho người kế thừa Hitaito, ta phải giết hoàng tử Izumin. Quân Ai Cập nói, chúng ta đi nhanh thôi, công chúa Hulia, chúng ta mau đuổi theo tên tướng quân Hitaito. Công chúa Hulia lên ngựa phóng đi và nói, mau đến chợ nô lệ Damolu. Cáo con vẫn chạy trong sa mạc và đã đến được một ốc đảo. Trong ốc đảo đã có một nhóm người nói với nhau. Nghỉ một lát rồi hãng xuất phát. Ở ốc đảo này có rất nhiều nước, chúng ta phải lấy cho nhiều vào. Đám thương nhân vừa băng qua sa mạc đó thật đáng sợ. May mà bọn chúng không gây phiền phức với chúng ta. Không sao thì tốt rồi. Cáo con tới được ốc đảo thì mệt quá và nằm thiếp đi. Đám người trong ốc đảo lại nói với nhau. Nghe nói trong đám nô lệ đó có một cô gái xinh đẹp như Hoàng Phi tóc vàng ấy. Cáo con nghe thấy vậy thì tỉnh dậy. Bọn chúng quay sang nhìn thấy cáo con thì bắt lấy và nói, a, một chú cáo con, ôi ta rất thích ăn thịt cáo. Tên đó giơ cáo con lên và nói, tốt quá rồi, tối nay có một bữa no nê. Cáo con vội vàng cào lên mặt tên đó bị bất ngờ thì thả cáo con ra và kêu lên, đau quá, nó cào vào mặt ta, con cáo con khốn kiếp. Cáo con vội vã bỏ chạy trong sa mạc. Cáo con lại nhớ tới hình ảnh của Carol. Cáo con lại cố sức chạy tiếp. Khi đó, Katu nói với những cô gái, đừng khóc nữa, sắp đến chợ Damolu rồi. Tên sơn tặc nói với các cô gái, này, mấy cô gái, làm ơn yên lặng một chút đi, nếu không ta giết không tha đấy. Carol mê man, Memphisư, đến cứu em đi. Cô vũ công tới bên Carol và nói, cô dâu ơi, cố lên nào. Carol tỉnh dậy và nói, rốt cuộc mình. Cô vũ công thấy Carol tỉnh lại thì vui mừng nói, cô tỉnh rồi, cô dâu. Cô vũ công lo lắng nói với Carol, cô sốt rồi, cảm thấy không khỏe ư? Vì cô ngất đi, tôi sợ cô sẽ té xuống nên đã ở bên cạnh cô suốt. Carol cảm kích nói, thật sao, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô vũ công nói, chúng ta đã đến Damolu. Carol sửng sốt, nhìn quanh và nói, sao cơ, đã đến Damolu rồi ư? Carol vô cùng lo lắng, đã đến chợ nô lệ rồi, làm sao đây, lần này làm sao chạy thoát? Memphisư ơi, cả người em nóng ran, đầu óc thì choáng váng. Cô vũ công nói với Carol, cô dâu, chồng cô tên là Memphisư ư? Tôi nghe cô gọi tên người ấy không ngừng. Không tìm được cô, chắc người ấy lo lắng lắm. Carol vô cùng lo lắng, làm sao bây giờ, hiện giờ mình cảm thấy khó chịu trong người, cứu em với Memphisư, vết thương đau quá. Cô Vũ Công lo lắng ôm Carol và nói, cô dâu, tôi là Vũ Công tên Adala. May nhờ có cô cứu, không thì tôi cũng suýt bị giết rồi. Tôi rất muốn giúp cô, nhưng không biết phải làm cách nào. Chồng cô ở đâu? Carol lại mê man kêu lên, Memphisư. Bọn sơn tặc nói, ồ, đã nhìn thấy con đường cái của Damulu rồi. Cô Vũ Công Adala hốt hoảng nhìn Carol và nói, người tên Memphisư gì ơi, hãy mau đến cứu cô dâu đi, cô ấy sắp bị bán đi rồi. Kato hào hứng nói, đến rồi, đã đến chợ Damulu. Damulu là con đường tơ lụa nổi tiếng ở thế kỷ 21. Bọn sơn tặc nói, cuối cùng cũng đến Damulu. Tộc trưởng Kato nói, đến chợ nô lệ rồi, bảo mấy cô gái đó chuẩn bị đi. Bọn sơn tặc nói với các cô gái, nghe đây, các cô dám phản kháng là ta giết chết. Một tên sơn tặc hào hứng nói, đi nào tộc trưởng Kato, để tôi dẫn đường. Những người ở chợ nhìn thấy thì nói là thương nhân buôn bán nô lệ. Lại là đám thương nhân hống hách đó, lúc nào cũng mang đao bên mình, hù người ta sợ đứng tim. Không biết lần này họ mang đến những cô gái như thế nào. Ở trong chợ người ta rao bán, mua trái cây đi nào, tôi mua. Khi đó một tên nô lệ nói với ông chủ người Nebata lại mang nô lệ đến bán. Ông chủ vừa cầm tẩu thuốc hút vừa nói, thế ư? Nô lệ của họ toàn những người bình thường, bán không được giá lắm. Rốt cuộc, mấy nô lệ đó lấy từ đâu ra vậy nhỉ? Tên người hầu đáp, điều này thì tôi không biết, nhưng nghe nói lần này họ mang rất nhiều cô gái đẹp đến. Tên chủ nghe vậy thì hào hứng nói, vậy à, nhưng lần nào họ đưa nô lệ đến, ta không ưng ý được ai hết. Ta muốn có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ta không ngại phải mua với giá cao. Ở bên ngoài, mọi người xôn xao. Này, mau đến xem nô lệ mà người Nebata mang đến đi, lần này thì khác đấy. Là một cô gái dáng vóc thon thả, yểu điệu. Có mái tóc màu vàng, da trắng như trứng gà bóc. Người đẹp, nhỏ quá tôi không thích, nhưng rất đẹp. Tên người hầu quay vào nói với ông chủ, ông chủ. Tên chủ nghe vậy thì nói, cô gái xinh đẹp thon thả ư. Một người hầu khác vào báo, ông chủ Đa Sa Lu, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tên người hầu nói, ông có muốn qua đó xem thử không? Tên chủ Đa Sa Lu nói, một cô gái đặc biệt ư. Ở ngoài chợ, mọi người xôn xao, mau qua xem cô gái tóc vàng này. Một tên sơn tặc nói, không mua thì không được xem. Người dân nói, đồ keo kiệt. Tên người hầu đem một hộp tiền tới nói với tên sơn tặc. Ông chủ giàu có của tôi là Đa Sa Lu, muốn xem các người đẹp của ông. Tên sơn tặc nghe vậy thì nói, thật sao, mau vào trong đi. Tên sơn tặc chạy vào báo với Kato. Tộc trưởng Kato có thương nhân đến, nhìn bộ dạng thì biết đó là một con dê béo bở đấy. Kato nghe vậy thì nói, cái gì, vậy là phát tài rồi đây. Kato vào chỗ Carol và cô Vũ Công Adala và nói, này, chuẩn bị gặp khách, còn không mau ra đây. Không nhanh chân lên là mất mạng đấy. Cô Vũ Công Adala nói, cô dâu không được khỏe. Carol yếu ớt nói, lạnh quá, mình cảm thấy người lạ đi. Đa Sa Lu tới và nói, sao thế, món hàng này có bệnh trong người à? Kato vội nói, a, không phải. Chẳng qua là khí sắc không được tốt cho lắm, vì đi đường xa, cô ấy không quen nên thấy mệt mà. Kato kéo tấm rèm ra và nói, này, mau ra cho khách xem mặt đi. Carol nhìn Đa Sa Lu sửng sốt nói, ông là ai? Đa Sa Lu nhìn Carol thì sửng sốt, ồ, đây là... Carol nhìn Đa Sa Lu và nói, ông là ai? Đa Sa Lu bước tới, nâng cầm Carol lên và nói, mắt xanh, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, nô lệ này đẹp đấy. Carol tát cho Đa Sa Lu một cái, bốp, và nói, thật vô lễ. Ta không phải nô lệ của ông. Ta là, ôi, mắt hoa cả lên, đầu óc nặng nề, choáng váng. Đa Sa Lu nhìn Carol và nói, hừ, ngang bướng lắm, đúng là một mỹ nữ rất đặc biệt. Dáng rất đẹp, ta thấy rất ưng ý. Kato nói với Carol, này, cô phải ngoan ngoãn một chút. Đa Sa Lu nói, ta cảm thấy cô gái này rất đặc biệt, ta rất thích. Được, ta sẽ mua cô ấy. Kato nghe vậy thì vui mừng nói, ồ. Tên sơn tặc vui mừng nói, hay lắm. Tên nô lệ tới bế Carol lên, Carol kêu lên, a. Tên nô lệ nói, cô đã bị bán cho ông chủ Đa Sa Lu. Carol vùng vẫy kêu lên, tôi không phải nô lệ, Buông tôi ra, buông tôi ra. Cô vũ công Adala kêu lên, cô dâu. Caron kêu lên, không được đụng vào người ta, thật vô lễ. Tên nô lệ nói với Caron, cô nên ngoan ngoãn đi, từ hôm nay cô đã là nô lệ của ông chủ Dasalu. Cô vũ công Adala vô cùng lo lắng, ôi làm sao bây giờ? Dasalu nói với người hầu, mau trả tiền đi. Tên người hầu đáp, dạ ông chủ. Katu và tên sơn tặc vô cùng vui mừng. Cô vũ công Adala chạy tới, quỳ xuống dập đầu và nói, cầu xin ông hãy mua tôi luôn đi ạ. Cô ấy đang bị thương, rất cần tôi chăm sóc. Tôi là vũ công, biết nhảy múa ạ. Tên người hầu hỏi ông chủ, ông chủ. Dasala nói, ồ, được rồi. Dasala nói, xuất phát đi về hướng bắc, chúng ta đến cuối sông Bala đi nào. Tên nô lệ da đen ôm chặt lấy Caron và đem đi. Caron kêu lên, buông tôi ra. Tên sơn tặc vui mừng nói với Katu, nhiều quá, toàn là vàng không. Katu mừng rỡ nói, cô gái bướng bỉnh đó giúp chúng ta phát tài mà. Caron hét lên, buông ta ra. Caron gọi, Memphisư, mau đến cứu em đi. Bây giờ em đã bị bán làm nô lệ. Tên nô lệ nói với Caron, ngoan ngoãn lên xe nào. Caron kêu lên, buông ta ra, ta không phải nô lệ. Tên nô lệ nói, tôi là nô lệ của ông chủ Dasalu, tên tôi là Busim. Tôi nghĩ cô nên biết thân phận mình một chút. Dasalu nói, đi về hướng bắc, đến sông Baladi. Tên người hầu đáp, dạ, thưa ông chủ Dasalu. Dasalu nói, nô lệ Busim, mày đang làm gì vậy, còn không nhanh lên. Busim đáp, dạ vâng. Dasalu nói, lâu rồi chưa có nô lệ nào làm ta ưng ý, đừng thô bạo với cô ấy, đối xử nhẹ nhàng một chút đi. Busim đáp, dạ tôi xin lỗi. Caron kêu lên, buông ta ra. Dasalu nói, ta phải bỏ ra một mớ tiền mới mua được cô ấy đấy. Busim đáp, dạ tôi biết rồi thưa ông chủ. Busim đặt Caron lên xe, bóp cổ Caron và nói, không ở yên mà làm tôi tức giận thì mệt lắm. Caron kêu lên, đau quá đi. Vũ công Adala nói với Busim, ôi hãy để tôi chăm sóc cho cô ấy được không ạ? Tôi là Adala, cũng là nô lệ mới được mua về. Ông chủ Basalu mua tôi là để chăm sóc cho cô ấy. Busim nói, nghe đây Adala, nếu để sống con nô lệ này thì mi cũng tiêu đời luôn đấy. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Vũ công Adala đáp, dạ tôi biết rồi ạ. Basalu nói, Busim xuất phát thôi. Busim đáp, dạ ông chủ Basalu, chúng ta đi nào. Vũ công Adala nói với Caron, cô dâu ơi, cố gắng lên đi. Chúng ta rời khỏi Damulu rồi. Vũ công Adala lo lắng nói, ôi, người cô ấy nóng quá, lại ngất đi rồi. Adala hốt hoảng ôm Caron và nói, phải làm sao đây, bây giờ cô đã là nô lệ, tôi cũng đã là nô lệ. Mà nô lệ thì phải chịu bất hạnh. Mà cô đang bệnh trong người thì làm sao có thể chịu đựng những cảnh khổ cực chứ? Memphisư của cô đang ở đâu? Sao không mau đến cứu cô đi? Sao người không đến cứu cô dâu của người đi Memphisư? Dasalu nói, đã rời khỏi Damulu rồi, chúng ta đi nào. Đến sông Baladi, cứ theo kế hoạch đã định đi. Dasalu nghĩ, may thật, cô gái này chưa bị người ta mua trước, lâu rồi mới mua được một nô lệ tuyệt đẹp như vậy. Mái tóc màu vàng óng ả, làn da trắng như tuyết, đẹp đến mê người. Busim nói với vũ công Adala, này Adala, cô nhớ cho cô ấy uống thuốc đấy. Sau khi đến sông Baladi thì có chỗ để cô ấy nghỉ ngơi rồi. Caron tỉnh lại và nói, Adala. Adala nghe vậy vội nhìn Caron và nói, cô dâu, cô tỉnh rồi ư? Chúng ta đã rời khỏi Damulu rồi, bây giờ sắp đến sông Baladi. Caron cố gượng dậy và nói, ôi, như vậy thì quá xa Ai Cập rồi, tôi phải mau trốn khỏi đây Adala. Adala nói, nhưng cô dâu à. Caron nói, tôi không phải nô lệ, tôi phải trốn khỏi đây. Adala nhìn ra ngoài và nói, suỵt, nhỏ tiếng thôi, cái tên Busim đó luôn canh chừng chúng ta. Caron yếu ớt nói, tôi muốn đi tìm Memphisư. Memphisư ơi, tay em đau quá. Adala ôm Caron và nói, cô dâu, chúng ta chạy không thoát đâu, chúng ta đang đến sông Baladi. Trên vùng đất Syria cổ đại này, lịch sử đã bắt đầu có sự thay đổi. Trên đường chạy đi, cáo con nghe thấy một nhóm người nói với nhau. Này, trong số đám nô lệ mà người Nebata bán có một cô gái tóc vàng đấy. Đúng thế, tôi nhìn thấy tóc cô ấy màu vàng nhưng đã bị bán đi rồi. Tôi cũng nghe nói thế. Anh dẫn tôi đi xem thử đi. Cô gái ấy xinh đẹp như một vị công chúa. Tôi nhìn mà thấy mê. Nhưng cô ấy đã bị ông chủ giàu có Dasalu mua rồi. Họ đã đưa cô ấy đi. Hừ, quả nhiên là được người có tiền mua. Cáo con nghe vậy thì buồn rầu, lại chạy đi tiếp. Ở trong chợ Damulu, mọi người đến hỏi đám sơn tặc, nô lệ tóc vàng đâu rồi. Bọn sơn tặc nói, còn những nô lệ khác mà, họ có thể làm được việc. Một tên sơn tặc vào nói với Katu. Tộc trưởng, đáng lý anh không nên bán cô ấy đi. Katu nghe thấy vậy, vừa uống rượu vừa nói, ồ. Tên sơn tặc nói, có rất nhiều khách muốn nhìn thấy cô ấy. Katu cười và nói, hê hê, ta bán cô gái tóc vàng cho một người giàu có, kiếm được cả khối tiền, có gì phải đáng tiếc chứ. Tên sơn tặc nghe vậy thì nói cũng đúng, ông ta trả nhiều tiền thật. Katu hả hê cười và nói, dám phản kháng ta, lần này cô dâu tóc vàng phải khóc hết nước mắt, sống dở chết dở rồi. Ai bảo cô ta không nghe lời ta? Katu nói với đám sơn tặc, bán những cô gái còn lại luôn đi. Những tên sơn tặc đáp, dạ tộc trưởng Katu. Đám sơn tặc vui vẻ nói với Katu, sau khi bán xong thì chúng ta trở về núi, ở nơi đồng bằng này ta thấy không quen. Bọn sơn tặc ra ngoài rao bán, mua đi, ai mua nô lệ không? Khi đó, cáo con vẫn miệt mài chạy trong sa mạc. Hoàng đế Memphisư và đoàn quân đang tiến về chợ Damulu. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng đế Memphisư, đã nhìn thấy chợ Damulu rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nói, thật sao? Hoàng đế Memphisư quan sát và nói, nếu đi hướng đông sẽ đến Babylon, còn đi hướng bắc sẽ đến lãnh địa của tên khốn Angol của nước Assyria. Quân lính Ai Cập nói, thưa hoàng thượng, không thể đi về phía trước được. Ở chợ nô lệ có rất nhiều người Babylon và người Assyria, thương nhân các nước đều tụ tập ở đó. Thưa hoàng thượng, không thể để họ phát hiện ra hoàng đế Ai Cập đang ở đây. Hoàng đế Memphisư nói, các ngươi đừng để lộ thân phận mình là người Ai Cập là được rồi. Tướng quân Peru và binh lính Hittite đuổi theo Caron nhất định cũng sẽ đến đây. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, phải cẩn thận. Tướng quân Minie nói với quân lính, mọi người cũng nhớ phải đề phòng, đi nào. Hoàng đế Memphisư thay trang phục thương nhân với khăn trùm đầu. Trông hoàng đế Memphisư vô cùng lịch lãm và oai phong. Hoàng đế Memphisư cùng đoàn quân phi ngựa tiến về chợ Damulu. Hoàng đế Memphisư vô cùng sốt ruột và lo lắng nói, Caron, ta sẽ đến cứu nàng. Đám người Nebata đáng ghét, dám xem Caron của ta là nô lệ, cô ấy là hoàng phi của ta. Dám xem hoàng phi Ai Cập là món hàng. Ta phải mau cứu Caron đưa về Ai Cập. Mau đến chợ Damulu nào. Tướng quân Minie nói, mau cứu hoàng phi, không được chậm trễ thêm nữa. Phải nhanh chân lên, đến chợ nô lệ tìm đám người Nebata. Hoàng đế Memphisư xông vào chợ và nói, đám thương nhân Nebata đang ở đâu? Thương nhân Nebata buôn bán nô lệ ở đâu? Mọi người hoang mang nói, ủa gì thế, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đáp, ở đây chính là chợ bán nô lệ. Đám sơn tặc nói, ồ sao thế? Katu nói, gì vậy nhỉ? Một tên sơn tặc nói, tộc trưởng Katu, có khách kìa. Hoàng đế Memphisư cầm kiếm xông vào nói, khốn kiếp, mi đã bán Caron cho thương nhân nào? Katu hốt hoảng kêu lên, oái, ngươi là ai? Hoàng đế Memphisư tức tối, giơ kiếm về Katu và nói, Caron của ta đâu, mau đưa cô ấy ra đây. Katu ngơ ngác nói, Caron, ta không biết. Tướng quân Minie và toàn bộ quân lính Ai Cập chĩa kiếm vào bọn sơn tặc. Tướng quân Minie nói, đừng giả bộ, cô ấy chính là cô gái tóc vàng, cô ấy bị các ngươi đưa đến chợ nô lệ này mà. Đám sơn tặc nghe vậy thì nói, ồ, cô gái tóc vàng đó. Bọn sơn tặc vội nói, có phải cô ấy là cô dâu tóc vàng không? Cô ấy là cô dâu phải không? Quân lính Ai Cập nói, trả hoàng phi lại cho chúng tôi, không thì các ngươi sẽ phải chết. Hoàng đế Memphisư tức tối nói, dám xem Caron là nô lệ. Katu nói, hừ, các ngươi tức giận làm gì? Cô gái tóc vàng cao ngạo đó đã bị bán rồi. Bán cho một thương nhân giàu có tên là Dasalu, họ đang đi đến sông Baladi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi nói sao, đã đem bán Caron của ta rồi ư? Hoàng đế Memphisư tức tối xông tới chặt gãy kiếm của Katu và nói, khốn kiếp, ta bắt mi chết không có chỗ chôn thây. Đi chết đi đạo tặc. Katu hốt hoảng kêu lên, ôi mẹ ơi. Hoàng đế Memphisư xông tới, tên đạo tặc khốn kiếp. Katu chạy trốn và kêu lên, đao bị chém gãy rồi, hắn điên rồi, chạy mau đi. Hoàng đế Memphisư chạy theo và nói, đứng lại, ta phải giết chết mi. Bọn sơn tặc vội vàng chạy đi và nói, chạy mau lên, tộc trưởng Katu. Tướng quân Minie cản hoàng đế Memphisư lại và nói, hoàng thượng, xin người hãy bình tĩnh lại. Sự việc trở nên nghiêm trọng rồi. Chúng ta mặc kệ đám đạo tặc này đi, phải mau đi cứu hoàng phi sông Nin. Thương nhân Dasalu đang đi đến hướng sông Baladi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Hoàng đế Memphisư vô cùng đau đớn nói, ôi, Caron của ta bị đưa đến sông Baladi ư. Quân lính Ai Cập nói, thưa hoàng thượng, chúng ta mau đi cứu hoàng phi đi ạ. Hoàng thượng, việc này không thể chậm trễ được đâu. Hoàng đế Memphisư nói, sao lại như vậy? Sao Caron không phản kháng lại để bị bán làm nô lệ chứ? Caron sao vậy? Memphisư, nóng quá, cả người em không thể nhúc nhích được. Đau quá, Memphisư, hãy đến cứu em đi. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng nói, ta nghĩ nhất định cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Trời ơi, rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng phi của ta. Hoàng đế Memphisư lên ngựa và nói, đi thôi Minie, mau đi về hướng bắc đến sông Baladi. Tướng quân Minie nói với quân lính Ai Cập, hoàng phi bị bắt đưa đến sông Baladi rồi. Đuổi theo đám thương nhân Dasalu. Nhanh lên. Cầu mong hoàng phi bình an cho đến khi chúng ta tìm đến nơi. Nhanh lên, đi về hướng bắc. Thương nhân Dasalu đang đi về hướng đó. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng. Ôi, Caron yêu quý của ta, nàng đang ở đâu? Những người ở trong chợ Damolu nói với nhau. Cứ như một trận phong ba vừa quét qua vậy, họ là ai thế? Người thanh niên tóc đen dài kia trông oai hùng quá. Đám sơn tặc nhìn theo đoàn quân của hoàng đế Memphisư và nói, tộc trưởng Katu, họ đã đi rồi, không nhìn thấy bóng dáng đâu hết. Chàng thanh niên tóc đen kia hung dữ thật. Ngay cả tộc trưởng Katu cũng phải sợ hắn. Katu tức tối nói, đừng nói hồ đồ, nếu đánh nhau ở vùng núi, ta không thua hắn đâu. Thật tức chết đi được. Mau bán hết số nô lệ còn lại, rồi lên đường trở về vùng núi của mình thôi. Đám sơn tặc nói cũng đúng, mau bán hết nô lệ đi. Một nhóm người ở trong chợ nô lệ nói với nhau, lạ thật đấy, tôi nghe nói có người đi cứu cô gái tóc vàng, tôi cũng nghe thấy. Cô gái tóc vàng đó nhất định có thân phận rất cao quý. Cái tên thương nhân Basalu đã mua cô ấy. Nè, cô gái tóc vàng đó có phải hoàng phi sông Nin của Ai Cập không nhỉ? Không đâu, không thể nào. Nói như vậy, chàng thanh niên lúc nãy nhất định là hoàng đế Ai Cập rồi. Là hoàng đế? Đúng, lúc ở Ai Cập tôi đã nhìn thấy người này. Vậy thì đúng rồi. Chúng ta mau trở về Babylon bẩm báo cho quốc vương Ragasu đi. Một nhóm gián điệp khác nói, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Hoàng phi sông Nin bị bán làm nô lệ, thật không dám tin, bị thương nhân Basalu mua rồi, sao lại như vậy? Chuyện này phải bẩm báo cho quốc vương ngay. Ở trong chợ mọi người rao bán, quan khách có mua vải không ạ? Giá rẻ thôi ạ. Đám sơn tặc rao bán, có ai muốn mua nô lệ làm việc nhà không? Quân Ai Cập vừa đi vừa hỏi, thương nhân Balasu đó ở đâu? Phải đến Baladi, bắt tên thương nhân đó. Ở trong chợ, bọn sơn tặc nói với nhau, này này, gì nữa đây? Tướng quân Hitaito hỏi, thương nhân Nebata đâu rồi? Quân Hitaito nói, mau đưa cô gái mà các ngươi cướp được ra đây. Mau ra đây, đám người Nebata kia. Thương nhân Nebata buôn bán nô lệ đâu rồi? Katu nói, lại chuyện gì nữa đây? Đám sơn tặc nói, mau chạy thôi tập trưởng, mau kiếm chỗ trốn đi. Tướng quân của Hitaito nói, mau ra đây cho ta. Bọn sơn tặc chạy vào nói, tộc trưởng Katu lại là tìm cô gái tóc vàng đó. Tướng quân của Hitaito nói với những người xung quanh, các ngươi là dân ở đây, vậy có ai nghe nói thương nhân Nebata bán một nô lệ tóc vàng nào không? Những người dân vội đáp, tôi không biết. Tướng quân của Hitaito tiếp tục hỏi, cô gái, cô có nhìn thấy một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp không? Cô gái đáp, có. Cô gái tóc vàng đó trông như một công chúa phải không ạ? Cô ấy bị bán cho thương nhân Basalu rồi, nghe nói đang đi về hướng bắc. Tướng quân của Hitaito nghe vậy thì hốt hoảng nói, cái gì, đã bị bán cho thương nhân Basalu? Tướng quân của Hitaito đau lòng nói, họ đã bán hoàng phi rồi, bọn chúng thật vô lễ, chỉ tại ta vô dụng. Hoàng tử, xin hãy tha thứ cho tôi. Quân Hitaito nói, tướng quân, mau đuổi theo tên thương nhân đó đi. Tướng quân, chúng ta mau đi tìm tên thương nhân Dasalu. Khi đó, công chúa Hulia nghe thấy thì hốt hoảng nói, sao cơ, tướng quân của Hitaito nói gì? Quân lính Ai Cập hốt hoảng nói với công chúa Hulia, công chúa Hulia, tiêu rồi, hoàng phi sông Nin đã bị đem bán cho thương nhân Dasalu. Công chúa Julia sửng sốt nói, sao Hoàng Phi lại bị bán cho nô lệ chứ? Hoàng thượng đã biết chuyện này chưa? Quân Ai Cập nói với công chúa Julia. Công chúa Julia, binh sĩ Hittite đã xuất phát rồi, chúng ta đuổi theo họ đi. Công chúa Julia nói, đừng đi theo họ. Công chúa Julia lo lắng nghĩ, phải làm sao đây, mình cảm thấy bất an quá. Hoàng Phi Somnin hiền dịu, Hoàng Phi đã bị bán làm nô lệ, không thể nào. Mình cảm giác có một chuyện không lành sắp xảy ra. Khi đó, bọn Sơn Tặc nói với Katu, hơ, tộc trưởng, họ đi rồi. Katu nói, thật sao? Đám Sơn Tặc nói, thật hết hồn hết vía. Katu nói, cô gái tóc vàng đó có thân phận không tầm thường đâu. Xem ra, số tiền bán được chưa được xác giá lắm đâu. Bọn Sơn Tặc nói, ồ, mọi người đang đổ xô đi tìm cô ấy. Katu suy nghĩ và nói, nhưng rốt cuộc cô ta là thần thánh phương nào? Một tên Sơn Tặc nói, tôi nghe họ nói đó là Hoàng Phi. Khi đó, tại thủ đô của Babylon, quân Babylon đem thư chạy vào báo, Hoàng thượng Ragasu, Hoàng thượng. Hoàng đế Ragasu cầm thư xem và nói, ồ, sao cơ? Omri thấy vậy thì hỏi, gì vậy ạ, thưa Hoàng đế Ragasu? Ragasu sửng sốt nói, thật không dám tin. Omri vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Ragasu nói, Hoàng Phi Somnin của Ai Cập đã bị bán làm nô lệ. Cô ấy đã bị thương nhân mua làm nô lệ. Omri nghe vậy thì sửng sốt nói, sao lại có thể? Không thể nào. Quân lính Babylon nói, dạ là thật đấy ạ. Ragasu hỏi quân lính, chuyện này là sao, Hoàng Phi của Ai Cập? Quân Babylon đáp, dạ thưa Hoàng thượng, cô gái Somnin bị bán làm nô lệ, đang bị đưa đến sông Baladi gần Babylon chúng ta. Ragasu nói, mặc kệ là thật hay giả, cứ đi xem rồi sẽ biết. Chuẩn bị ngựa, mau xuất phát. Quân Babylon đáp, dạ thưa Hoàng thượng. Ở trong cung, Asisu nói, Ari, chuyện gì mà ầm ĩ thế? Ari hoảng hốt đáp, chuyện lớn rồi, nữ hoàng Asisu. Asisu nói, đã xảy ra chuyện gì? Ari báo, nữ hoàng Asisu, có tin mới ạ, Caron đã bị bán làm nô lệ rồi. Asisu nghe vậy thì sửng sốt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe đi, Ari. Ari đáp, thần nghe nói Caron đã bị bán làm nô lệ. Asisu vui mừng nói, chuyện này có thật không, Ari? Ari vui mừng đáp, dạ thật ạ, mọi người đang bàn tán về chuyện này, thưa nữ hoàng Asisu. Asisu vui mừng nói, thật sao, có chuyện này ư, con bé Caron đáng ghét. Hay lắm, phải như vậy chứ. Ha ha, giờ ta chỉ còn việc ngồi chờ vở diễn này thôi, đáng kiếp, con bé Caron đáng ghét. Ari vui mừng nói, nữ hoàng Asisu, cô ta bị bắt làm nô lệ, sẽ bị hành hạ, bị đàn ông đem ra đùa cợt. Đến lúc đó, xem cô ta còn mặt mũi nào để quay về bên cạnh Memphisư, về Ai Cập nữa không? Asisu vui mừng nói, hừ, con bé Caron đáng hận, đây là báo ứng dành cho mi đấy. Ari, ta thấy vui lắm. Sau khi rời khỏi Ai Cập, đã lâu rồi ta chưa thấy vui như thế, ha ha. Ari đáp, dạ vâng, thưa nữ hoàng Asisu. Đó là vì Caron đã bị bán làm nô lệ. Asisu nói, đúng rồi, bây giờ Caron không còn ở Ai Cập nữa. Ari lo lắng nói, nhưng nhất định hoàng đế Memphisư sẽ đi tìm cô ấy. Omri báo với Ragasu, thưa hoàng đế Ragasu, đúng là Caron đã bị bán làm nô lệ. Ragasu nói, người đã điều tra kỹ chưa? Omri đáp, dạ thật ạ, thần đã điều tra kỹ càng rồi. Ragasu nói, sao lại như vậy, hoàng phi Ai Cập bị bán làm nô lệ, rốt cuộc ở Ai Cập đã xảy ra chuyện gì, sao tình hình trở nên nghiêm trọng như vậy, ta thật không dám tin nữa. Ragasu vui mừng chạy tới chỗ Asisu. Ragasu nhìn Asisu và nói, ôi Asisu, người đẹp của ta. Ta nghĩ chắc nàng đã nghe chuyện đó rồi phải không, hoàng phi Ai Cập đã bị bán làm nô lệ. Asisu đáp, dạ thưa hoàng thượng. Ragasu tới bên cạnh Asisu, cầm tay Asisu và nói, Asisu, nàng cứ nằm trên giường suốt, có phải bệnh rồi không? Asisu đáp, thiếp vẫn khỏe, xin lỗi đã làm chàng lo lắng. Nghe nói Caron bị bán làm nô lệ, đang đi về phía biên giới Babylon chúng ta. Ragasu nghe vậy thì nói, ồ, nàng rất bận tâm đến chuyện này ư? Asisu đáp, hoàng thượng, thiếp muốn biết rõ hơn một chút. Ragasu ôm Asisu trong vòng tay, nhìn Asisu và nói, Asisu, nhưng ta nói cho nàng biết, chuyện này vẫn chưa xác định được là thật hay giả đâu. Hãy đợi tin tức của ta, Asisu. Ari nghĩ, nữ hoàng Asisu, con bé Caron đã bị bán làm nô lệ. Hoàng đế Memphisư sẽ rất phiền muộn khổ sở. Trước đó, vì muốn lấy mạng Carol, ta đã tốn nhiều công sức, giờ thì không cần nữa. Carol đáng ghét, lần này cô sẽ sống không bằng chết, vì bây giờ cô đã bị bán làm nô lệ. Nếu chuyện này là thật, thì nữ hoàng Asisu sẽ thấy dễ chịu trong lòng hơn. Nghe quân lính Babylon chạy về báo, Ragasu vội vàng nói. Ai cập xảy ra chuyện như vậy ư? Tiếp tục do thám tin tức cho ta. Mau chuẩn bị ngựa, ta phải lập tức đến sông Baladi. Ragasu nhớ tới cảnh tháp Ba Beo đã bị cháy. Hễ nghĩ đến chuyện này thì người ta muốn bốc hỏa. Hoàng phi sông Nin đã làm tháp Ba Beo xây dựng mấy trăm năm bị tiêu hủy. Cô đã dám đùa cợt với hoàng đế Ragasu này, cô vừa thông minh vừa đáng hận. Asisu nghĩ Carol đã bị bán làm nô lệ, đang đi đến sông Baladi. Memphisu không biết bây giờ Memphisu đang làm gì. Chắc em trai ta đã rời khỏi Ai Cập, đã lâu rồi ta không được gặp mặt người. Hễ nghĩ đến Ai Cập là tim ta lại nhức nhối vô cùng, Memphisu của ta. Hoàng đế Ragasu nghĩ cô hoàng phi đó đã bị bán làm nô lệ. Ragasu nói với quân lính Babylon, đi điều tra cho rõ hoàng phi sông Nin đã bị thương nhân nào mua. Quân lính Babylon nói, đến sông Baladi nào, nhanh lên. Asisu nhìn theo và nói, hoàng đế Ragasu sắp xuất phát. Ari nhìn theo và nói, hoàng đế Ragasu muốn biết rõ chân tướng. Hoàng đế Ragasu lên ngựa phóng đi và nói, nhưng ta thật không hiểu làm sao hoàng phi sông Nin, một con người thông minh như thế, lại bị bán làm nô lệ. Omri đáp, thưa hoàng thượng, chuyện này nghĩ ra cũng thấy rất kỳ lạ. Hoàng phi sông Nin được hoàng đế Memphisu sủng ái như thế nào, sao lại để xảy ra chuyện này? Ragasu thắc mắc, tại sao lại xảy ra chuyện này? Ta rất muốn biết hoàng phi sông Nin làm sao lại để bị bán làm nô lệ. Cô ta đã thiêu hủy tháp Ba Beo của ta, một hoàng phi rất thông minh. Cô ta đã bị bán, vậy thì ta phải mua cô ấy về. Omri nói, một chủ ý hay thưa hoàng thượng. Đây đúng là cơ hội tốt mà ông trời đã ban cho chúng ta. Ragasu tức tốc tới biên giới, mau lên đến biên giới đi. Thẳng tiến đến sông Baladi. Ở hoàng cung Babylon, Asisu vui mừng nói. Ari, ta thấy mừng lắm. Carol bị bán làm nô lệ, mãi mãi sẽ không thể trở về bên cạnh Memphisu nữa. Cuối cùng thì Memphisu sẽ mất Carol vĩnh viễn. Ôi, không biết hiện giờ Memphisu thế nào rồi, em trai yêu quý của ta. Ta luôn mong chờ cái ngày được làm hoàng phi của chàng. Nhưng sự xuất hiện của Carol hại ta phải làm dâu xứ Babylon xa xôi. Trong lòng ta chỉ có chàng thôi, người em trai yêu quý của ta, ta yêu chàng biết bao nhiêu. Ari nghe thấy vậy thì vô cùng lo lắng nói, nữ hoàng Asisu, bây giờ người đã trở thành hoàng phi của Babylon rồi ạ. Nữ hoàng Asisu, người bình tĩnh lại đi, ở đây là cung điện Babylon đấy ạ. Asisu vui mừng nói, ồ, tại ta quá vui mừng vì con bé Carol đã bị bán làm nô lệ. Carol sẽ mãi mãi không thể trở về bên cạnh Memphisu của ta nữa. Ta vui lắm, ta rất vui, ta rất vui. Ari, ta cũng muốn đến sông Baladi. Ari nghe vậy thì hốt hoảng nói, nữ hoàng nói sao ạ? Asisu mặc áo choàng vào, vui mừng nói, ta phải xem Carol trở thành nô lệ thảm thương như thế nào. Ta muốn nhìn thấy sắc mặt của con bé đó. Ta rất nhớ Ai Cập, ta luôn nghĩ về Ai Cập, ta muốn trở về Ai Cập. Ari hốt hoảng cản Asisu lại và nói, nữ hoàng Asisu, người không thể đi được. Hiện giờ hoàng thượng cũng đang chờ xem tình hình, chúng ta cứ ở đây đợi đi ạ. Nữ hoàng lại không được khỏe. Asisu nói, đừng cản ta Ari, ta phải đi. Nếu đến được biên giới, ta có thể sẽ gặp được Memphisu. Ta nghĩ Memphisu nhất định sẽ đến đó, em trai ta. Ari nghe vậy nhìn Asisu và nói, ôi nữ hoàng Asisu. Lịch sử lại bắt đầu có sự thay đổi. Asisu nghĩ, Memphisu của ta, Memphisu yêu quý của ta, ta rất muốn được gặp chàng. Nếu Carol thật sự không quay về bên cạnh Memphisu nữa thì hay quá. Khi đó, tại vương quốc Assyria, quân Assyria chạy về báo, thưa quốc vương Angol. Angol nói, mau báo cáo tình hình đi. Quân lính Assyria đưa thư cho Angol và nói, thưa quốc vương Angol, có tin tức mới ạ. Angol xem thư và nói, các ngươi nói sao, hoàng phi sông Nin bị bán làm nô lệ. Bán cho thương nhân Dasalu ư? Hoàng phi sông Nin đang bị đưa đến sông Baladi. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, ôi hoàng phi sông Nin ư, thật ư, hoàng phi Ai Cập bị bán làm nô lệ. Em trai của hoàng đế Angol nghe vậy thì sửng sốt nói, hoàng huynh, con gái nữ thần sông Nin bị bán làm nô lệ ư, sao lại như vậy?